Chấm, chương 21, góc truyện audio.com. Quý Khoan cũng rất bận. Gần nhất một đoạn thời gian không có lại tìm Tần Gia Niên đi giúp hắn nhớ bút ký. Tần Gia Niên mỗi đêm 800 mễ huấn luyện cũng là cách mấy ngày mới xuất hiện một lần. Kiểm tra một chút nàng hiện tại thành tích, liền lại đến vội vàng rời đi. Tần Gia Niên dựa theo Quý Khoan chế định kế hoạch, mỗi ngày không chút nào lơi lỏng mà huấn luyện. Còn có một vòng liền phải thí nghiệm, Tần Gia Niên hai chân cột lấy bao cát, bắt đầu tiến hành mỗi lần 1.000m cao cường độ huấn luyện. Hôm nay, Tần Gia Niên chạy xong 1.000m, nhìn một chút đồng hồ bấm giây, dùng khi 5:20. Đây là Tần Gia Niên gần nhất mấy ngày tốt nhất thành tích. Ở cột lấy bao cát dưới tình huống dùng 5:20 chạy xong 1.000m. Tần Gia Niên tựa hồ thấy được thắng lợi Tiểu Kỳ ở hướng nàng vẫy tay. Hảo tưởng cùng học trưởng chia sẻ. Không, vẫn là cho hắn một kinh hỉ đi. Tần Gia Niên huấn luyện kết thúc, mãn đầu óc hưng phấn mà hướng phòng ngủ đi. Lại ở sân vận động cổng lớn bị người gọi lại. Đối phương tóc dài xõa trên vai, khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao gầy cân xứng. Tần Gia Niên nhận thức nàng, Bạch Chỉ Hân. Không biết vì cái gì, Tần Gia Niên ở nhìn đến Bạch Chỉ Hân trong nháy mắt. Sở hữu hảo tâm tình đều biến mất hầu như không còn. Bạch Chỉ Hân ngữ khí thực lãnh đạm, nhưng cũng không tính cao ngạo. Nàng đi thẳng vào vấn đề. Ngươi là Tần Gia Niên đi, ta muốn tìm ngươi tâm sự. Tần Gia Niên khẽ thở dài một hơi. Sau một lúc lâu, gật gật đầu. Hai người cùng nhau đến sân vận động phụ cận đường nhỏ bên cạnh đi biên liêu. Này phụ cận ít có người lui tới, thực thích hợp nói chuyện phiếm. Bạch Chỉ Hân tựa hồ cũng không tưởng cùng Tần Gia Niên lãng phí quá nhiều thời gian. Nàng hỏi, người thích Quý Khoan sao? Tần Gia Niên bị hỏi đến sửng sốt. Nàng trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng kiểu này căn bản, nàng là không dám tưởng. Hiện tại Bạch Chỉ Hân đột nhiên hỏi ra tới, Tần Gia Niên chỉ có thể theo bản năng mà phủ nhận. Nàng thanh âm nho nhỏ, ta không có, Bạch Chỉ Hân gật gật đầu, kia hảo, nàng nghiêng đầu, nhìn Tần Gia Niên đôi mắt, thẳng thắn thành khẩn mà nói, ta thích hắn, ta thích Quý Khoan. Tần Gia Niên nửa dương miệng, không hiểu nàng vì cái gì nhẹ nhàng như vậy là có thể nói ra thích. Nàng thậm chí có điểm ghen ghét. Bạch Chỉ Hân cũng không có để ý Tần Gia Niên thái độ. Thẳng nói, nếu ngươi không thích hắn, vẫn là cách hắn xa một chút đi, bằng không tạo thành hiểu lầm, đối với ngươi đối hắn đều không tốt. Tần Gia Niên nắm chặt nắm tay, hô hấp cũng có chút trọng, nàng có chút phẫn nộ mà nói, đây là ta cùng học trưởng hai người sự tình. Bạch Chỉ Hân cười, đúng vậy, các ngươi hai người sự tình người khác quản không được. Trạng vạng đường hẹp quanh co, tàn lưu cỏ xanh tu bổ qua đi hương khí. Bạch Chỉ Hân nhắm mắt lại, ngửi ngửi trong không khí thanh hương. Sau đó hơi mang đồng tình mà nói, ta cũng chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi một câu. Các ngươi đi được thân cận quá, một khi ngày nào đó hắn cùng khác nữ sinh ở bên nhau. Ngươi phải làm sao bây giờ đâu? Tần Gia Niên giống tiết khí bóng cao su, nàng nản lòng phát hiện. Chính mình đích xác quá mức ỷ lại Quý Khoan, nàng có vui vẻ sự tình muốn trước tiên nói cho hắn. Không vui thời điểm yêu cầu hắn trấn an, nàng lạnh yêu cầu hắn áo khoác, gặp được khó khăn yêu cầu hắn trợ giúp, mà bọn họ chỉ là bình thường đồng học quan hệ. Đối với Bạch Chỉ Hân vấn đề, Tần Gia Niên cấp không ra đáp án, bởi vì nàng phát hiện chính mình cũng không có toàn thân mà lui dũng khí. Bạch Chỉ Hân từ lối dễ rời đi, Tần Gia Niên đứng ở tại chỗ không biết đi con đường nào. Không thể thừa nhận hậu quả, có phải hay không liền không nên có bắt đầu. Nàng tưởng, cung đình đình hỏi Tần Gia Niên muốn hay không báo danh thi họa đại tái. Tần Gia Niên nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt, vì thế, Quý Khoan nhìn đến phía dưới thu đi lên thi họa đại tái danh sách khi. Cũng không có tìm được Tần Gia Niên tên. Hắn lại xác nhận một lần, sau đó bắt thông Tần Gia Niên điện thoại, bên kia vang lên thật lâu, không có người tiếp, lại bắt, vẫn cứ như thế, Quý Khoan lắc đầu, lần sau nhất định phải nhắc nhở nàng đem điện thoại mang theo trên người. Tần Gia Niên nhìn sáng lại Diệt đi xuống, sau đó lại sáng lên, Diệt hạ màn hình di động, khe khẽ thở dài, nàng đem điện thoại tàng đến trong ngăn tủ, nhảy ra thư, bắt đầu ôn tập công khóa. Tần Gia Niên có thể là gần nhất huấn luyện quá ra sức, dẫn tới thể năng thí nghiệm hôm nay thân thích lại đến thăm. Vì thế, nàng bị an bài ở hai chu sau lại tiến hành thí nghiệm. Đại bộ phận đồng học đều ở đường băng bên chờ điểm danh. Tần Gia Niên cùng ba nữ sinh cùng nhau ngồi xổm trên khán đài. Một lát sau, Tần Gia Niên cảm thấy không quá thoải mái, liền hồi phòng ngủ. Quý Khoan từ vũ đạo đại tái tập luyện hiện trường trộm chuồn ra tới. Chạy chậm chạy tới sân vận động. Lúc này, chủ tịch dưới đài đứng không ít học sinh. Một cái thể dục lão sư trong tay cầm đồng hồ bấm dây cùng sổ điểm danh. Bị học sinh vây quanh ở trung gian. Cách đó không xa trên khán đài còn đứng một cái trợ giáo lão sư. Quý Khoan nheo lại đôi mắt ở trong đám người tìm kiếm nửa ngày. Cũng chưa nhìn đến kia đạo thân ảnh, hắn lấy ra di động, lại lần nữa bắt thông Tần Gia Niên điện thoại, kết quả vẫn cứ không người tiếp nghe. Quý Khoan đến gần đám người, tìm cái quen mặt đồng học hỏi, nhìn đến Tần Gia Niên sao? Kia đồng học mọi nơi nhìn xung quanh, sau đó gãi gãi đầu nói, vừa rồi giống như còn thấy được đâu, nàng ở trong đám người thấy được Cung Đình Đình. Sau đó kêu lên, Đình Đình, thấy ra năm không? Cung Đình Đình nhìn đến đứng ở một bên Quý Khoan, bước nhanh đã đi tới. Nàng cười cười, dùng tay chống đỡ Thái Dương nói, là hội trưởng A, ra năm thân thể không có phương tiện, phần sau lại đến thí nghiệm. Quý Khoan nghe hiểu Cung Đình Đình ý tứ, gật gật đầu, hỏi, kia nàng là hồi phòng ngủ sao? Ta cho nàng gọi điện thoại không đả thông. Cung Đình Đình nghi hoặc nói, là đi trở về, bất quá không nên không tiếp điện thoại a, dứt lời. Nàng lấy ra di động, cấp Tần Gia Niên bắt qua đi. Bên kia, Tần Gia Niên thực mau tiếp khởi. Đình Đình, có việc sao? Cung Đình Đình nga một tiếng, cầm di động chiều Quý Khoan nhún nhún vai. Quý Khoan, hắn hướng Cung Đình Đình vẫy tay, ý bảo nàng đem điện thoại lấy lại đây. Cung Đình Đình cùng Tần Gia Niên nói một câu từ từ nga. Liền đem điện thoại đệ đi ra ngoài, Quý Khoan cầm di động quay người đi, là ta, Quý Khoan. Tần Gia Niên nghe ra hắn ngữ khí không rất cao hứng. Nàng từ trong chăn ngồi dậy, lẩm bẩm mà kêu một tiếng, học trưởng. Quý Khoan thở dài, hết giận hơn phân nửa. Hắn hỏi, như thế nào không tiếp ta điện thoại? Tần Gia Niên nghẹn khuất nửa ngày, bài trừ một câu, vừa mới đi buồng vệ sinh. Kia gập gềnh ngữ khí nghe vào Quý Khoan lỗ tai, quả thực tựa như đang nói học trưởng ta ở nói dối. Hắn xoa xoa cái trán hỏi, mấy ngày hôm trước cũng đi buồng vệ sinh, mỗi lần ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi đều đi buồng vệ sinh. Tần Gia Niên á khẩu không trả lời được, chỉ có thể thay đổi đề tài. Nàng hỏi, học trưởng ngươi có chuyện gì sao? Quý Khoan hỏi, nói tốt tới cấp ngươi cố lên, ngươi đều đã quên. Không thể tham gia cũng bất hòa ta nói một chút. Tần Gia Niên không biết là thân thể nguyên nhân vẫn là tâm lý nguyên nhân. Tóm lại toàn thân đều bắt đầu khổ sở. Nàng hít hít cái mũi nói, thực xin lỗi học trưởng. Bên kia, Quý Khoan nhận thua mà cười cười, vừa định an ủi nàng một câu, chỉ nghe tiểu cô nương lại nói, thực xin lỗi học trưởng, ta không nghĩ lại cùng ngươi liên hệ. Chương 19, ngoài cửa sổ mây đen dần dần áp qua đỉnh đầu, mưa gió sắp đến, điện thoại bên kia trước sau không có thanh âm. Tần Gia Niên nhẹ nhàng hít hít cái mũi nói, học trưởng, nếu là không có gì sự nói ta trước treo. Từ từ, Quý Khoan gọi lại nàng, hắn dừng một chút, nói, ta hiện tại đi ngươi phòng ngủ dưới lầu, có chuyện gì chúng ta xuống dưới nói. Tần Gia Niên nỗ lực ức chế trong lòng kia cổ chua xót. Dầu dĩ nói, học trường ta không quá thoải mái, không nghĩ đi xuống. Quý Khoan trầm giọng hỏi, người nghĩ kỹ, ân, kia hảo. Quý Khoan cắt đứt trò chuyện, một quyền nện ở trước mặt xà đơn thượng, xà đơn bị tạp đến trước sau chấn động, phát ra ong ong tiếng vang. Hà tất đâu, như vậy không biết xấu hổ có ý tứ sao? Quý Khoan hỏi chính mình, hắn dùng tay trái xoa xoa giữa mày, rũ xuống run nhẹ nhẹ tay phải, cả người vô lực mà đứng ở sân vận động một góc. Túi quần di động ong ong mà vang lên, Quý Khoan nhảy ra vừa thấy, là học sinh hội đánh tới. Cách chương.